Tao ép gì sân trường quay clip. Nó bỏ xuống sân, tay giơ cái máy đờ ti lên quay và, bùm, khói từ phòng thí nghiệm bốc lên. MN xô nhau bỏ chạy. Nó thì cười sung sướng. Nhưng có điều, lửa đang cháy hết cả tầng 3. Lại nhỉ, liều lượng chỉ để nổ mỗi phòng TN thôi mà. Nó nhanh chân tiến lại phía hai con bạn đang đứng ở chân cầu thang. Còn Sky thì ca biết tại sao lại lao như điên vào biển lửa. Này, vụ nổ này là tác phẩm của mày hả? Nó nghi hoặc nhìn Harai. Đã làm thì phải làm cho chót. Đâu ai như tụi mày. Tao còn định cho nổ tan nguyên dãy nhà này cơ. Harai trả lời, TG, thấy chưa? Đây Miss là con người thật của bà. Chuyên thêm dầu vào lửa. Ca hiền lành gì đâu. Harai, nói cái gì đó. Thích làm heo quay sữa KTG, e biết e sai. Xin chị tha cho, mà này thằng cha biến thái chạy đi đâu vậy? Hết chương.